nghe hắn bày tỏ ra thâm tình, nhưng cảm thấy ghê tởm, còn chẳng hiểu được lúc trước mình sao có thể khăng khăng một lòng một dạ với hắn. Chưa gặp lại Đường phu nhân, còn nghĩ nếu thấy bà ta chắc không kiềm nổi mối hận trong lòng, chửi rủa bà ta hoặc làm chuyện gì đó khiến người ta chê cười. Nhưng gặp lại rồi, con mới biết, ngoại trừ hận, còn thấy lo lắng và sợ hãi. Có thể lúc con còn ở nhà họ Lục, bị bà ta hạ hiếp nhiều quá, khiến bản thân lùi bước, e ngại bà ta. Mẹ, nói ra không sợ mẹ cười con, nếu không phải vì mẹ bị câu nói kia của bà ta chọc tức, chắc con không có nội dũng khí đứng lên đối đầu với bà ta đâu. Mẹ biết, hôm nay con bị buộc phải vùng lên, nếu không tam nương của mẹ tính tình hiền lành, sao có thể hung tợn phản phá người khác. Hồ phu nhân ôm con gái, cười nói. Cho nên mẹ rất vui lòng, con gái của mẹ biết thương mẹ, biết đứng ra che chở cho mẹ, cảm giác này thật tốt. Đường Uyển có thể nhận thấy sự vui vẻ từ đáy lòng hồ phu nhân, nàng dụi dụi nói. Mẹ, lúc trước con nép dưới cánh chim của mẹ để mẹ phải che chở, giờ con không dám nói có thể che chở lại cho mẹ. Nhưng con đã có khả năng đứng thẳng sống vai bên mẹ rồi, không còn núp trong lòng mẹ nữa. Con tin sau này con chẳng những không cần mẹ che chở, còn có thể che chở cho mẹ. Mẹ cũng tin là như vậy. Hồ phu nhân vui mừng vô hạn, vỗ vai Đường Uyển. Rốt cuộc con bà cũng trưởng thành, thật sự không cần bà chăm sóc mọi chuyện nữa. Bà cười nói. Hôm nay chẳng phải tam nương đã đứng ra che chở cho mẹ đó sao? Mẹ, con bỗng phát hiện đứng lên đấu tranh không khoan nhượng với người khác, nhất là người đó lại là kẻ mình căm ghét nhất, thật ra cũng không khó lắm. Nhớ cảnh Đường phu nhân mặt xanh mét nhưng không thể nói gì được mình, còn bị lời mình làm mất hết mặt mũi, không chịu nổi ánh mắt bị người châm biếm, nên bà ta phải xin phép Tần phu nhân cáo từ trước. Nàng bật cười. Từ nay về sau, con không bao giờ khờ dại tin tưởng hay mình cứ lấy độ là người ta sẽ cảm kích mà đối xử lấy độ lại với mình. Không bao giờ nhẫn nhịn thụt lùi với người ta ức hiếp mình nữa. Tam nương, mẹ vui vì con đã thay đổi, nhưng mẹ mong con đừng biến từ người cực đoan kiểu này sang thành người cực đoan kiểu khác. Hồ phu nhân nhìn vẻ ác liệt sắc bén xa lạ của Đường Uyển, nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ đã từng nói với con, làm người phải xử sự có nguyên tắc, có giới hạn, phải nắm chắc lập trường. Nếu còn nhượng bộ vô điều kiện sẽ bị người ta chèn ép không có chỗ lui. Nhưng cũng không nên luôn luôn cứng nhắc, thiếu độ lượng với người khác. Phải xem xét thời thế, nên lùi thì lùi, nên kiên trì thì phải kiên trì. Lúc cần công kích thì hãy công kích, đừng do dự. Dạ. Đường Uyển nhẹ gật đầu, nàng hiểu tất cả những gì hậu phu nhân nói đều đúng. Nhưng nàng tự biết được bản thân nhất thời còn chưa nắm bắt được điều đó, những gì cần phải học còn rất nhiều. Hồ phu nhân cũng hiểu mọi thứ luôn cần có thời gian để phát triển, bà không quá trông cậy con gái sẽ làm tốt ngay lập tức. Hôm nay con bạo dạn đối đầu với Đường phu nhân, nói nhiều thứ khiến bà ta vừa tức tối vừa khó xử, thậm chí xuống không nổi sân khấu. Trong lòng cảm giác gì? Có phải thấy rất hả dạ hay không? Sẽ hết oán hận cả người đều thoải mái. Đúng là cảm giác như thế thật. Hề nhớ tới bộ mặt khốn khổ của Đường phu nhân lúc đó, nàng lại nhìn không được cười. Mẹ không biết đâu, lúc còn ở nhà họ Lục, từ 2-3 ngày đầu đã bị bà ta mắng té tát. Hôm nay chiêm ngưỡng được vẻ mặt nghẹn hồng của bà ta, đúng là sợ hết được uất ức. Mẹ biết con phải chịu rất nhiều khổ sở, bao nhiêu ấm ức đều phải chôn giấu trong lòng, sợ nói ra lại khiến người nhà đau lòng, sợ mẹ tới nhà họ Lục đại náo trả đũa cho con. Hồ phu nhân có thể không nhận ra sao, dù bên người Đường Uyển có thứ nô tỳ bị Lục Du mê hoặc, không biết chủ tử mình là ai như Hồng Khởi, nhưng đa phần số còn lại vẫn trung thành với nàng. Nàng ở nhà họ Lục sống ra sao, bị ức hiếp thế nào, hồ phu nhân nhìn nàng tiêu tụy trở về cũng đủ hiểu. Chẳng qua bà không muốn làm to chuyện lên, khiến người khác nói ra nói vào, con gái bà cũng đau buồn thêm. Bà nhẹ nhàng vuốt lưng cho Đường Uyển. Nhưng mà tam nương phải nhớ kỹ, cái tay đôi gây gắt với Đường phu nhân, chăm chọc khiêu khích bà ta như hôm nay, đòi 3 lần thì được. Nếu lần nào gặp cũng sinh sự thì mọi người sẽ nghĩ con thù dai không buông tha, thậm chí tin rằng con vì hỗn hào với mẹ chồng nên mới lâm vào tình cảnh như bây giờ. Con hiểu. Đường Uyển gật đầu. Quả thật, nếu mỗi lần nàng gặp Đường phu nhân lại đâm chọc bà ta một phát thì đúng là vui vẻ thật. Hiểu được là tốt rồi, mẹ sẽ bên cạnh căn dặn con, không để con bị hại, cũng không để cho con làm quá mức bị chê cười. Đường Uyển luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn khiến người khác yên tâm. Nếu nàng đã nghe lời bà thì sẽ cố gắng làm cho được. Hồ phu nhân cười hỏi, con cảm thấy thu hoạch lớn nhất hôm nay là gì? Có phải là vạch trần được bộ mặt thật của hai mẹ con bà ta hay không? Không phải. Đường Uyển lắc đầu rồi ngước lên nhìn Hồ phu nhân, mà là bỗng nhiên nhận ra Đường phu nhân chẳng lợi hại như con tưởng, có thể phản kháng bà ta, thậm chí khiến bà ta á khẩu, chẳng thể cãi lại được. Cảm giác này thật là sảng khoái. Đang lúc tựa vào lòng Hồ phu nhân tận hưởng cảm giác sảng khoái, Đường Uyển bất giác nhớ tới một việc. Nàng nhìn Hồ phu nhân, mẹ, mẹ thật sự đưa Hồng Khởi tới nhà họ Lục rồi sao? Ừ. Hồ phu nhân gật đầu, thản nhiên nói, sau khi chúng ta từ chùa Quảng Hiếu trở về, mẹ đã nhốt con nhà đầu ăn cây táo rào cây sung đói lại. Nó dám một mình đi tìm Lục Vũ Quan, kể hết từng chi tiết nhỏ về con sau khi trở về nhà cho hắn nghe. Nhất là thêm mắm dặm muối, chuyện con nghe tin hai nhà Lục Vương đính hôn, nhất thời khốn quẫn mà làm việc nông cạn. Chính vì con nhà đầu đó múa mép khua môi, Lục Vũ Quan mới có thể mồi chuột đám người hầu mắt mù ở nhà họ Đường chúng ta. Thăm dò đồ tin tức, chúng ta đi chùa Quảng Hiếu, cô ý tới gặp con. Mẹ nhốt rồi bỏ đói Hồng Khởi ba ngày sau, bảo chị dâu cả con trực tiếp dẫn nó tới nhà họ Lục, dằn mặt bà ta, mời bà ta làm ơn dạy dỗ đứa con trai bảo bối của bà ta nghiêm vào, đừng tới làm phiền chúng ta nữa. Đường Uyển thở hắt ra một hơi. Cô ta bên người con nhiều năm như vậy, con tự nhận đối xử với cô ta không tệ bạc, ai ngờ cô ta lại bán chủ cô Vinh. Cô ta toàn tâm toàn ý muốn quay về nhà họ Lục, trở lại hậu hạ Lục Phụ Quan, chắc bây giờ đã thỏa ước nguyện rồi. Không dễ thỏa ước nguyện đó như vậy đâu. Hồ phu nhân lắc đầu, bà lo lắng con gái bà ngoại trừ ngây thơ, không có tâm cơ, còn quá thiện lương. Thiện lương không nên có. Người hiền bị người cưỡi, nếu không phải nàng quá thiện lương, chưa bao giờ trách mắng, đuổi hay bán người hầu, chắc Hồng Khởi cũng không có gan lớn như vậy, dám tái diễn sai lầm. Vì sao ạ? À? Đường Uyển ngơ ngác, sau đó nhớ tới thái độ của Đường phu nhân ban nãy, giật mình. Ý mẹ là, Đường phu nhân tuyệt đối không thể để một nha đầu như Hồng Khởi bám lấy Lục Vũ Quan, để khỏi phá hư thanh danh của hắn ta. Điều này có lý. Đường phu nhân tuy yêu chiều con trai, nhưng trên những khía cạnh khác, bà ta dạy dỗ nghiêm khắc. Nha hoàng hậu hạ hắn đều bị Đường phu nhân quản lý gắt gao. Nói chỉ tới một nha hoàng từng ở nhà họ Đường, lại còn từng hầu hạ con như Hồng Khởi. Ngay cả cơ hội gặp mặt Lục Vũ Quan chắc cũng chưa có, chứ nói gì tới hầu hạ hay thông phòng. Đường phu nhân vô cùng cưng chiều Lục Du, tất cả mọi chuyện bên người hắn, Đường phu nhân đều tự mình hỏi han, bảo đảm hắn được chăm sóc chu đáo. Nhưng đồng thời, Đường phu nhân cũng rất nghiêm khắc với hắn, buộc hắn phải trở thành người hoàn mỹ, không chút sức mẻ. Người hầu của Lục Du đều do Đường phu nhân chọn lọc, răn dạy kỹ càng. Đừng nói thứ nha hoàng mơ tưởng bò lên giường chủ nhân nha Hồng Khởi, ngay cả nha hoàng ái mộ Lục Du còn không cho phép tồn tại. Có lẽ vì bà ta quá nghiêm khắc, cho nên sau khi Lục Du làm quan, thăng chức lên cao, không còn bị Đường phu nhân quản thúc, hắn mới suốt ngày chìm đắm trong rượu chè gái gú, sống phóng đãng vô độ. Không phải Đường phu nhân vẫn rất tự hào con trai bà ta biết giữ gìn trong sạch, chẳng những chưa bao giờ đặt chân đến chốn phong lưu, ngay cả nha hoàng trong nhà cũng chưa từng chạm vào sao? Khi Hồ phu nhân quyết định đưa Hồng Khởi tới nhà họ Lục đã lo lắng tới điểm này, bà cười lạnh. Còn nhà đầu Hồng Khởi đó tự cho rằng cô ta trong mắt Lục Vũ Quan là khác biệt, chỉ cần quay lại nhà họ Lục chắc chắn sẽ được Lục Vũ Quan xem trọng. Cô ta không ngẫm lại, Đường phu nhân nào có thể để Lục Vũ Quan thu nha hoàng bên cạnh con làm thông phòng, ngay lúc việc hôn nhân của hai nhà Lục Vương đã lúc nhạy cảm nhất, chẳng khác nào lấy cớ cho mọi người lên án nhân phẩm của Lục Vũ Quan. Mẹ mà không hiểu rõ, đưa Hồng Khởi tới nhà họ Lục, Đường phu nhân xử lý cô ta, thì hà cớ gì mẹ lại phải buông tha cô ta dễ dàng? Vậy bây giờ cô ta... Nếu Hồ phu nhân đã biết từ trước khi đưa Hồng Khởi tới nhà họ Lục rằng cô ta sẽ chẳng có kết cục gì tốt, Đường Uyển cũng có thể đoán được Đường phu nhân sẽ xử lý Hồng Khởi như thế nào.

Tam nương tử cứ nói. Doãn ma ma hơi đỏ sắc, lập tức hồi phục bình thường. Hồ phu nhân và Uông Ngọc Trân ngậm đưa mắt nhìn nhau, nhận ra trong mắt đều có kinh ngạc. Tử Quy sao? Tam nương gọi tiểu sĩ Trình như thế từ khi nào? Dù quen biết, gặp mặt đi nữa cũng chỉ có thể hời hợt thôi mới đúng. Đường Uyển không chú ý sự khác thường ở những người khác, nàng chẳng hề nhận ra cách xưng hô của nàng có ảnh hưởng như thế nào. Nàng cẩn thận chăm chước ngôn ngữ rồi nói với Doãn Ma Ma. Tử Quy tính tình hào sản, nhiệt tình về lợi ích chung, Huệ Tiên sớm đã biết, cũng biết Tử Quy là vì tốt cho Huệ Tiên, không nỡ nhìn Huệ Tiên bị người ta lên án, phá hủy thanh danh. Nhưng mà Lục Phụ Quan, hắn có khốn nạn tới đâu, chung quy vẫn xem như họ hàng của Tử Quy, từng là bạn văn chương với nhau, tương giao không tồi. Tử Quy không cần vì Huệ Tiên mà trở mặt với Lục Phụ Quan, mọi người sẽ nói này nọ. Huệ Tiên xin Võ Ma Ma nói lại với Tử Quy, bảo chàng đừng liên lụy vào, cứ để lời đồn tự chìm xuống. Cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi khổ tâm của Lang Quân nhà mình. Đường Uyển vừa nói làm cho bần bật trong lòng Võ Ma Ma tan đi không ít, nụ cười trên mặt thành thật hơn vài phần. Bài cười nói, lời của Tam nương tử tôi nhất định chuyển lại, Lang Quân nhà chúng tôi sẽ rất vui cho xem, nhưng chuyện cậu ấy đã quyết chắc chắn vẫn làm, Tam nương tử đừng quá lo lắng. Võ Ma Ma, Mama là vú nuôi của Tử Quy, lời của Mama ít nhiều chàng vẫn nghe, Mama khuyên chàng đi. Đường Uyển cười khổ một tiếng, nàng biết tính tình Triệu Sĩ Trình, một khi đã quyết định sẽ nghĩ mọi hết biện pháp làm cho bằng được, thậm chí phải làm tốt. Chỉ là nàng thật sự không hy vọng người ấy còn bị nàng liên lụy, mình là đứa con dâu bị nhà họ Lục ruồng bỏ, người ấy là con cháu hoàng thất, chàng xứng đáng có một cô gái tốt làm bạn chung thân. Doãn Ma Ma là phú nuôi của chàng, cũng là một trong số những người chàng kính trọng, tuy rằng không dám chắc sẽ cản được ý chí của chàng khiến mọi người chê cười, nhưng có Doãn Ma Ma khuyên bảo chắc chàng sẽ bình tĩnh hơn một chút, nắm chắc mức độ không làm quá tới nỗi phải chịu thị phi. Tôi sẽ khuyên, nhưng quan nhân có nghe hay không tôi không dám chắc. Doãn Ma Ma càng nhìn Đường Uyển càng thấy vừa mắt, tuy rằng bà không nghĩ người phụ nữ bị nhau họ Lục đuổi đi xứng đôi với Lang Quân nhà bà, nhưng Đường Uyển lo lắng cho Triệu Sĩ Trình vẫn làm lòng bà thấy thoải mái. Về làm phiền Doãn Ma Ma. Đường Uyển âm thầm thở dài, không biết nói gì thêm nữa. Không phiền gì. Doãn Ma Ma cười phe phẩy tay, sau đó nói, nếu không có gì căn dặn tôi xin cáo từ. Hồ phu nhân một bụng nghi ngờ, không có tâm tư giữ Doãn Ma Ma lại, để nha hoàn Thanh Giao bên người bà thay bà tiễn khách. Chờ Doãn Ma Ma rời khỏi, bà liền nhìn chăm chăm vào Đường Uyển, nhìn đến lúc lòng nàng thấy hoảng mới hỏi, Tam nương, con quen thân với Triệu Sĩ Trịnh như vậy từ khi nào? Trực tiếp gọi tên tử của cậu ta không nói, cũng hiểu biết tính nết của cậu ta như vậy. Cái này... Đường Uyển ngơ ngác nhìn hồ phu nhân, không biết trả lời ra sao. Nàng sao dám nói Triệu Sĩ Trịnh là người đàn ông nàng tái giá ở kiếp trước, là người đàn ông chân chính yêu nàng, không hối hận, yêu nàng thật lòng, chỉ muốn nàng cả đời. Đúng vậy, chị cũng đang tò mò đây. Nhìn Đường Uyển nghe người, Uông Ngọc Trân chẳng những không định giải vây giùm nàng mà còn phối hợp với hồ phu nhân. Được rồi, chị thật sự hiếu kỳ, nếu nói thái độ Triệu Sĩ Trình đáng giá nghi ngẫm thì thái độ của Đường Uyển cần suy nghĩ sâu xa, là quan hệ kiểu gì khiến bọn họ có thể biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ là... Uông Ngọc Trân lắc đầu, cố ném những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu. Cái này... Trong đầu Đường Uyển trống hoắc, nàng thật sự không biết giải thích với hồ phu nhân sao về quan hệ của nàng và Triệu Sĩ Trình. Nàng nhớ kiếp trước, khi chưa gả cho Triệu Sĩ Trình, nàng chỉ gặp người ấy ở nhà họ Lục vài lần. Đôi đáp đôi ba câu, nhưng đều biết xử chừng mực nam nữ. Tất nhiên, không thể rất quen thuộc, mày ra dừng lại ở biết mặt nhau. Thậm chí, bây giờ nàng vẫn không hiểu nổi vì sao Triệu Sĩ Trình lại sẵn sàng làm tất cả cho nàng. Kiếp trước khi chưa thành thân, nàng chỉ gặp người ấy vài lần, mà đó là lúc hôn sự của hai người đã xác định. Trước đó nữa, bọn họ chưa từng xuất hiện cùng nhau. Chẳng lẽ kiếp này mọi thứ đều biến khác sao? Cái đó thì sao? Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển, mối nghi ngờ trong lòng càng sâu. Bà tin con gái mình tự tay nuôi lớn sẽ không mập mờ với đàn ông ở ngoài, nhưng bộ dáng chột dạ của nàng khiến ngờ vực càng lúc càng phình to. Chẳng lẽ con của bà và Triệu Sĩ Trình? Không, không đúng. Nếu Huệ Tiên thật sự đến với Triệu Sĩ Trình thì con bé sẽ không bị Lục Phù Quang mê hoặc tới nỗi mẹ chồng đuổi đi mà vẫn không về nhà. Càng không thể vì nghe tin Lục Phù Quang đính hôn mà muốn tự vẫn. Nghĩ đến đó, Hồ Phu Nhân thôi nghi ngờ. Bà liếc mắt qua Đường Uyển đang rối rắm. Lời nói có phần nhắc nhở, có phần thăm dò. Tam Nương, con từng gặp Triệu Sĩ Trình mấy lần rồi. Có phải gặp lúc đi làm thơ Luận Từ hay không? Gặp qua vài lần thôi ạ. Đường Uyển cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi nàng về làm vợ Triệu Sĩ Trình. Cứ nghĩ sẽ quên sạch sẽ, không ngờ mọi chuyện vẫn rõ ràng như vậy. Nàng nhẹ giọng nói. Người ấy có chút quan hệ thân thích với nhà họ Lục, xem như anh em cô cậu xa với Lục Vũ Quang. Hai người tuổi tác xấp xỉ, lại đều yêu thơ văn, coi như là chơi thân. Lúc con còn ở nhà họ Lục, người ấy có đến vài lần, có khi là được mời tới, có khi là chủ động tìm đến Lục Vũ Quang nói chuyện phiếm. Mỗi lần tới, con đều đứng bên tiếp khách, cũng trao đổi vài câu. Chỉ vậy thôi sao? Hồ Phu Nhân không tin Đường Uyển lắm. Căn cứ theo lời nàng thì Triệu Sĩ Trình rất thân với Lục Du. Nếu vậy hà cớ gì cậu ta đứng ra bảo vệ Đường Uyển chứ? Dạ. Đường Uyển gật đầu khẳng định, nhưng tự bản thân nàng hiểu mọi chuyện không đơn giản như nàng nói. Có lẽ từ lúc gặp mặt đó Triệu Sĩ Trình đã thích nàng, thậm chí sinh lòng yêu mến. Nhưng khi đó nàng đã là vợ Lục Vũ Quang, một đôi vợ chồng ân ái. Người ấy đành chôn sâu tình cảm dưới đáy lòng. Cho đến khi Lục Vũ Quang lấy vợ khác, sinh con trai, cha mẹ nàng vì đấu tranh và cũng vì lo lắng cho tương lai cả đời nàng, mặc kệ nàng phản đối, ép nàng tái giá. Người ấy mới không kiềm chế được xuất đầu lộ diện. Bỏ qua ánh mắt người đời, bỏ qua sự phản đối của gia đình, không quan tâm nàng là phụ nữ tái giá, dứt khoát cưới nàng vào cửa. Đương nhiên, đây có lẽ đều do nàng suy nghĩ một chiều, nhưng ngoại trừ nghĩ theo hướng này, nàng không thấy suy đoán nào khác hợp lý. Vậy con nói thử xem, vì sao cậu ta bênh vực con? Hồ Phu Nhân cảm thấy có gì đó phức tạp hơn kia, nhưng lại không biết diễn tả sao cho hợp lý. Bà nhìn Đường Uyển. Phải biết rằng chuyện này ầm ĩ lên cho ai ai cũng đều biết là Đường Phu Nhân đứng sau giật dây. Một vì phá hoại thanh danh của con, hai là khiến con bị mọi người nghi ngờ. Mỗi nhọn chỉ trích sẽ thôi chỉ về phía bà ta. Hiện tại Triệu Sĩ Trình đứng ra lấy lại trong sạch cho con, chẳng những sinh hiềm khích với nhà họ Lục, còn trước thêm phiền toái vào thân. Tam Nương, con hẳn là hiểu, con người Đường Phu Nhân đôi khi hành động không từ thủ đoạn nào đâu. Con cũng chẳng hiểu vì sao người ấy lại làm như thế nữa. Đường Uyển cấu vào lòng bàn tay thật mạnh, đau đớn khiến nàng bình tĩnh hơn, nàng lắc đầu. Con và người ấy chỉ gặp qua vài lần, nói chuyện không nhiều, thật sự nghĩ không ra mục đích nằm ở đâu. Tuy nhiên, con có nghe Lục Vũ Quang nói, người ấy nhiệt tình vì lợi ích chung, tấm lòng nhân ái. Còn nói, người ấy có vài phần nghĩ hiệp, có lẽ không ưa thủ đoạn đê tiện diễn ra trước mắt mới bình vật kỳ yếu như con. Suy nghĩ mãi, Đường Uyển vẫn quyết định làm bộ chẳng hiểu gì. Lòng nàng vô cùng cảm kích tất cả những gì Triệu Sĩ Trình làm cho nàng, cảm động nữa. Nhưng mà nàng không thể liên lụy tới người ấy nữa. Nàng chỉ là đứa con dâu bị nhà họ Lục đuổi bỏ, nàng không xứng. Nếu mẹ mà biết tâm ý của Triệu Sĩ Trình đối với nàng, thế nào bà cũng dùng mọi cách ép cho được nàng gả vào nhà họ Triệu như kiếp trước. Nàng đành giấu nhẹm mọi thứ vậy. Thật sự sao? Hồ Phu Nhân không tin lý do thoái thác của Đường Uyển, dù chỉ một chút, nhưng cũng không thể có lời giải thích nào hợp lý hơn nữa. Có lẽ có, tuy nhiên bà phủ nhận nó ngay lập tức, không dám suy nghĩ sâu xa hơn. Bà nhìn ánh mắt ám ám của Đường Uyển, âm thầm thở dài. Cứ thế đi, mẹ và chị dâu cả có chuyện muốn nói, con về làm việc trước đi. Dạ. Đường Uyển biết Hồ Phu Nhân nhất định hoài nghi, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ bình tĩnh rồi rời khỏi. Ngọc Trân, con thấy sao? Hồ Phu Nhân thở dài thường thượt hỏi Uông Ngọc Trân đang trầm ngâm suy tư. Mẹ, con nghĩ Tam Nương gạt chúng ta. Uông Ngọc Trân bộc trực nói thẳng. Tam Nương xưng hô rất tự nhiên, thậm chí vô cùng thân thiết, nhưng chính bản thân em ấy cũng không hề nhận ra, giống như đã gọi hàng trăm lần rồi vậy, thật kỳ quái. Còn nữa, Tam Nương có vẻ hiểu Triệu Sĩ Trình rất rõ, biết tính cách của cậu ta, biết quan hệ của cậu ta và Lục Vũ Quang. còn biết Dỗ Mama là vú nuôi của cậu ta nữa. Mẹ, tất cả khó trách người khác hoài nghi. Mẹ cũng thấy Tam Nương kỳ lạ lắm, nhưng mà... Hầu phu nhân cười khổ, lắc đầu. Mẹ thật sự không muốn nghi ngờ Tam Nương, chẳng qua phản ứng của con bé vô cùng khả nghi. Mẹ, mẹ nghĩ có phải Triệu Sĩ Trình có tình cảm với Tam Nương, nhưng Tam Nương dù biết vẫn cố tình không muốn liên lụy hay không? U Ngọc Trân lớn mặt đoán. Nếu còn nhớ không nhầm, có năm Triệu Sĩ Trình cử hành lễ quan, đại lang nhà chúng ta cũng đi chúc mừng, còn mang tới một phần quà. Nhưng từ đó tới giờ, cậu ta vẫn chưa cưới vợ, có phải là... Con đừng nói bậy. Tuy hộ phu nhân ngầm hiểu Triệu Sĩ Trình đứng về phía Tam Nương tất có dùng ý khác, nhưng vẫn bị câu nói lớn mật của Ôn Ngộ Trân biến hoảng. Bà khẽ gắt một tiếng, sau đó giận dữ nói. Triệu Sĩ Trình là con cháu hoàng thất, ở Sơn Âm không có ai địa vị cao hơn cậu ta đâu. Người này tướng mạo đàng hoàng, tuy rằng không có tài danh, nhưng chắc chắn không phải là một bao cỏ ngu ngốc. Nếu Tam Nương vẫn còn là Vân Anh chưa gả, tạm gọi là xứng đôi với cậu ta. Chỉ tiếc, dù bây giờ cậu ta không chê Tam Nương là thân tái giá đi nữa, chỉ sợ Tam Nương cũng không được tự tại. Nhưng mà mẹ, mẹ nghĩ chuyện có phát sinh theo chiều hướng này hay không nha? U Ngọc Trân chợt nghĩ ra gì đó, quay sang Hồ Phu Nhân. Dỗ Mama nói cái gì? Lúc trước Lục Vô Quan mộ nhà cho Tam Nương ở là nhà của Triệu Sĩ Trình. Lúc Tam Nương ở đó, Lục Vô Quan chỉ tới thăm em ấy vài ba lần, còn Triệu Sĩ Trình vì tài sản nhà cậu nên thỉnh thoảng lại tới, thường xuyên qua lại, xin lòng yêu mến Tam Nương, thậm chí thổ lộ tâm tình với Tam Nương. Chỉ là dù cậu ta không chê Tam Nương là phụ nữ tái giá, Tam Nương vẫn không bỏ qua được. Hơn nữa Triệu Sĩ Trình và nhà họ Lục có quan hệ thân thích, Tam Nương càng tránh né, mới đi tới tình trạng như bây giờ. Giả thuyết này có vẻ đúng, Hồ Phu Nhân trầm ngâm một lát, lại nói. Chuyện này tạm thời gác lại, chờ vụ huyên náo của nhà họ Lục dìm xuống, rồi bàn sau. Dạ. Uông Ngọc Trân gật đầu, chỉ biết Hồ Phu Nhân cũng đoán y như mình.